Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người mới đến, vì sao có thể khẳng định hai mắt của ta chẳng qua là tạm thời mù như vậy? Toàn bộ thành phố Lạc Dương cũng không tự tin như vậy đấy. Khóe môi khẽ nhếch, có chút biến hóa kỳ lạ, từ từ đợi nàng phản ứng. Vì sao nàng cảm thấy trong lời nói của hắn có ý khác? Trong đầu cực kỳ nhanh suy nghĩ, cẩn thận trả lời. Ta chỉ muốn nói là đại thiếu gia ngươi tốt như vậy, lão thiên sẽ không tàn nhẫn đâu, nhất định là sẽ phù hộ đại thiếu gia sớm ngày thấy được quang minh. Ngươi đã nói như vậy, phải kế tiếp, ta an bài một chuyện, ta tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến. Chuyện gì à? Mẹp hắn cười nhạt, không khỏi làm nàng cảm thấy chướng mắt, trong bụng có dự cảm không ổn. Ta quyết định để cho ngươi làm nha hoàn bên cạnh ta, như vậy nhớ đem đồ đạc của ngươi thu thập xong chuyển qua phòng của ta. Thân hình cao lớn đứng lên, đưa gậy sờ nhẹ mặt đất. Bằng Nhi bước lên ngay phía trước vịnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có hơi trắng bệch. Tại sao? Là nha hoàn bên cạnh ta, tất nhiên một tấc cũng không rời. Huống chi ta hiện nay hai mắt đã mù, đúng là cần phải có người ở bên cạnh. Dứt lời cây gậy phát ra âm thanh róc róc, từng bước cẩn thận đi xuống bậc cấp. Dạ. Bằng Nhi hàm chứa lại quan, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Lời của hắn trực tiếp công kích nàng, làm đáy lòng nàng dâng lên một sự ngượng ngùng. Nàng không dám có chút ý kiến nào, vịnh hắn đi xuống thềm đá đi về. Sớm biết thế này, nàng không nên giả mạo nha hoàn, đại khái là có thể trốn ở một bên chăm sóc, vậy là sẽ không phải lâm vào cái cảnh khốn cùng như bây giờ. Còn chưa đi về phòng ngủ, xa xa Bân Nhi liền thấy được một bóng dáng cao to, như là chờ trực đã lâu. Đại thiếu gia, có người đứng ở phía trước, ánh mắt luôn luôn hướng về phía này. Hình dạng của hắn ta như thế nào? Cước bộ không ngừng, đại lòng thầm tự suy đoán người kia là phương nào. Là ta. Không đợi Băng Nhi đáp lời, người kia trước đã mở miệng. Khuôn mặt cương nghị của hắn bắt gặp bộ dáng của Đông Phương Lăng, sắc mặt liền đông cứng lại. Phương Nghĩa. Nghe tiếng, Đông Phương Lăng gương mặt tuấn tú mỉm cười, cước bộ như cũ, không nhanh không chậm, nhờ Băng Nhi đỡ, cẩn thận qua cánh cửa đi vào bên trong phòng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mới trở lại, chỉ nghe thấy ngươi đã xảy ra chuyện. Phương Nghĩa sắc mặt trầm trọng, vừa ngồi xuống liền khẩn cấp hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào trong mắt đen vô thần kia, không vội mà trả lời về vấn đề của hắn. Đồng Phương Lan ổn định tinh thần, nhàn nhạt chuyển hướng sang người bên cạnh. Băng Nhi, còn không bái kiến Phương thiếu gia. Phương thiếu gia tốt lành. Mặc dù không hiểu dụng ý của Đông Phương Lăng, nhưng vẫn kính cẩn hướng hắn không người thăm hỏi. Phương Nghĩa quét mắt qua nha hoàn này, vết nhăn giữa lòng mày này sâu thêm, để ý mỗi lần trở về nói chuyện cùng hắn phải có tính nhẫn nại thật lớn, nếu thiếu kiên nhẫn cũng chính là thất bại. Đây cũng là lý do vì sao Đông Phương Lăng ở trên thương trường đàm phán với mọi người, mỗi khi trở về đều tất thắng, chỉ vì hắn đủ tỉnh táo. Nhưng bây giờ không phải là đang cùng đối thủ nói chuyện làm ăn, thái độ hắn vô cùng tỉnh táo, nói chuyện với Đông Phương Ngạo, ngay cả thánh nhân cũng là sẽ bị hắn ép cho điên. Đông Phương đại thiếu gia, người còn chưa trả lời. Phương Nghĩa nhìn hỏa khí, hít sâu một hơi nói. Đâu có chuyện gì, người nghe như thế nào thì chính là như vậy đấy. Nhận lấy chén sứ Bằng Nhi đẩy xuống tay hắn, miệng khẽ nhấp, giọng nói lạnh nhạt. Bằng Nhi buồn cười, trộm xét người kia ánh mắt nổi cơn xanh, thầm nhận thức được lời đối đáp của Đông Phương Lăng. Hàng chỉ cần dùng ngôn ngữ là có thể làm cho đối thủ tự kích động mà tự sát, có thể nói là giết người vô hình, bội phục, bội phục. Đông Phương Lăng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ta phải nghe ngươi nói rõ ràng từ đầu tới đuôi. Lúc này âm thanh hết sức rõ ràng. Đồng Phương Lăng bất chấp cơn giận của hắn, trên mặt vẫn lạnh nhạt cười, từ từ nói những chuyện đã xảy ra. Phương Nghĩa trên mặt có vẻ là không dám tin, hai mắt trợn tròn, giọng nói mang theo kích động. Ngươi cứ như vậy mà bỏ qua cho nàng sao? Không sai. Câu trả lời của hắn vẫn như cũ, vẫn không thay đổi. Phương Nghĩa giận đến nỗi là thân hình bật dậy, cước bộ đi qua đi lại trong phòng, hai mắt trừng trừng, nhìn người đang nhàn nhã uống trà. Lát sau, bộ ngực tức giận hơi nén lại, một lần nữa ngồi xuống, vội hỏi. Đồng Phương Đường lúc nào trở lại? Không biết, đã phái người đi tìm rồi. Thanh âm lãnh đạm, không một chút lo gấp, Phương Nghĩa nghe thấy thì không khỏi lắc đầu thở dài. Cũng sẽ có một ngày, bản thân ta thật muốn nhìn thấy ai có thể làm ngươi mất đi bộ dạng tỉnh táo trầm ổn này. Ta hết sức là mong đợi ngày đó đến đấy. Đoàn Phương Lan trả lời bằng một đạo tiếng cười hùng hậu, khuôn mặt tuấn lãng do nụ cười càng lộ vẻ xuất sắc. Một cái liếc mắt vô tình, đôi mắt đẹp lại trầm mê, nhìn hắn tươi cười sảng khoái, không cách nào tự kiềm chế. Cho đến khi tiếng cười ngưng lại, lúc này mới cuống quýt thu lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, che lại hai gò má đỏ thẹn thùng. Đừng chỉ toàn nói về ta, Phương lão phu nhân khỏe không? Phương Nghĩa trên mặt cương nghị, hiện lên thần sắc lo lắng, cau mày thật sâu, tâm tình không còn để ý tới chuyện của bạn chí cốt. Hơn nữa đối phương lại trưng một bộ dạng không đến nỗi là phải cảm thông. Ta mới vừa đưa mẹ của ta đến chùa Ninh An, bà dự tính tạm ở đây một thời gian để cầu khấn Bồ Tát rủ lòng từ bi. Đoàn Phương Lan sắc mặt khẽ đông cứng lại, không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện này ước chừng đã làm không đốn người của hai nhà suốt 16 năm nay. Đã tìm 16 năm, vẫn không có tin tức, nhưng chỉ còn có một tia hy vọng, chúng ta tuyệt đối không bỏ việc tìm kiếm tung tích của Sở Sở. Mà ngươi bản thân là vị hôn phu của Sở Sở, ta hy vọng ngươi có thể đợi nàng thêm mấy năm nữa. Lời này vừa nói ra, Bằng Nhi khó nén kinh ngạc ngước mắt, nhìn chăm chú vào hai người. Nhìn Đoàn Phương Lan trầm mặt không nói, Phương Nghĩa lấy thân là huynh trưởng, tự tâm đến cầu xin. Ta thật tình xin lỗi, năm nay đã đến giới hạn của ta. Trong lời nói lãnh đạm có chút vô tình, dù sao việc hôn sự này không phải do hắn chọn lựa, chờ trượt nhiều năm như vậy, quả thật đã tuân theo di mệnh của tiên phụ. Năm nay hắn đã tròn 25 tuổi, chỉ còn qua năm nay, hắn được tự do lựa chọn người con gái mà mình yêu. Đây là Đông Phương lão ông đã từ tiện thay 4 đứa con ký kết hôn sự, trong hợp ước có cho phép, đến năm 25 tuổi, nếu nhà gái không cảm tính vọt tới yêu cầu cưới, như vậy hôn ước liền được từ bỏ. Phương Nghĩa sắc mặt khẽ biến, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu than nhẹ. Cũng được, nếu là cả đời không tìm được Sở Sở, há chẳng phải là người chờ đợi vô ích. Lỡ chuyện của ngươi, ngươi và Sở Sở có duyên hay không, liền tùy ông trời an bài đi. Lão gia hai nhà lúc tuổi còn trẻ, cùng làm quan tài triều, quan hệ cá nhân rất là sâu đậm. Lúc tuổi già là còn cùng nhau từ quan thoái ẩn, cùng nhau định cư tại thành Lạc Dương. Phương lão gia lúc đó có một đứa con gái, vui mừng đề nghị đem gả cho con trai lớn của Đông Phương gia, để cho hai nhà thân càng thêm thân. Ai ngờ, ở buổi tiệc đầy tháng của Phương Sở Sở, vô ý để một tỷ nữ thần trí dị thường lén lén mang đi, đến nay tung tích không rõ. Phương lão phu nhân nhớ thương con gái, thân thể càng ngày càng suy sụp. Vài chục năm nay, không chỉ Phương Phủ, ngay cả Đông Phương Phủ cũng phải người đi tìm. Đáng tiếc vẫn hoàn toàn không có tin tức. Cũng không còn sớm, ta cáo từ trước vậy. Nếu hôm nay nói chuyện không vừa ý, để tránh nhất thời kích động, ảnh hưởng đến tình nghĩa nhiều năm, chỉ bằng rời đi trước. Bằng Nhi, tiễn khách. Đoàn Phương Lan cũng không lưu lại, trong lòng biết hắn, trên miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng của hắn vẫn rất là bất mãn. Bằng Nhi cùng Tiễn Phương Nghĩa còn chưa đi ra bên ngoài, đã chạm mặt phải Khương Tổng Quản và một vị cô nương dung mạo xinh đẹp. Phương thiếu gia. Khương Tổng Quản khách khí hướng hắn gật đầu hỏi thăm, liền hướng người bên trong phòng cung kính. Đại thiếu gia, Liên cô nương tới thăm người ạ. Liên cô nương, chẳng lẽ là người được tôn sùng xinh đẹp tài hoa nhất thành Lạc Dương này, thiên kim tiểu thư Liên gia. Phương Nghĩa không vui hiếp mắt, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt đánh giá hồi lâu, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Đông Phương Lan không chịu chờ đợi Sở Sở sao? Đông Phương huynh, nếu là Phương Phủ năm nay may mắn tìm được Sở Sở, mong rằng hãy tuân thủ ước hẹn. Ống tay áo vung lên, hướng người phía sau bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Từ đầu đến cuối đứng trước cửa phòng Đông Phương Lan, trên môi chút cười khổ, cũng không muốn giải thích nhiều. Liên cô nương, xin mau tiến vào. Khương Tổng Quản không đợi Đông Phương Lan đáp lại, nhiệt thành muốn mời Thiên Kim Liên ra, vẻ mặt ngượng ngùng đi vào, sợ ý không suy nghĩ, đến có tiện hay không. Vị Liên cô nương này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà tính tình lại rất là dịu dàng, hơn nữa dường như đối với đại thiếu gia có cảm tình. Một vị cô nương tốt như vậy, không nắm chắc, chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Hương chi Phương tiểu thư mất tích nhiều năm, vẫn chưa có tin tức, cũng không thể để cho đại thiếu gia tiếp tục chờ đợi như vậy. Nếu lỡ mất chung thân đại sự, vậy hắn làm sao đối mặt với lão gia và phu nhân qua đời đây? Này, không phải quá bất tiện sao? Liên Phương Nghi hai gò má, nhuốm e thẹn, dùng nhan vốn là xuất sắc, lại tăng thêm phần tuyệt sắc, ngượng ngùng không dám bước vào bên trong phòng. Nhà đầu này, còn không mau đi ra ngoài. Khương tổng quản vẫy tay, ý đổi Băng Nhi sững sờ đứng nghiêm ở một bên, chỉ sợ nha hoàng này trướng mắt phá hỏng. Hẳn nghĩ thay đại thiếu gia và Liên tiểu thư tạo ra một câu hỏi vậy. Đôi mắt đẹp của Băng Nhi linh động khẽ chớp, dễ dàng nhìn ra ý đồ của Khương tổng quản. Nhún vai, nàng cũng nhân cơ hội này đi ra ngoài hít thở không khí vậy. Nàng sợ phải ứng phó với Đông Phương Lăng, hắn quá nhạy cảm, không biết có phải là nàng quá mức nhạy cảm hay không. Dù sao vẫn thấy trong lời nói của hắn mang rất nhiều ý dò hỏi, làm cho nàng cảm thấy rất là bị áp lực. Cước bộ ngay ngắn bước ra, liền nghe được tiếng phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng hùng hậu. Bằng Nhi, đừng quên theo như lời của ta nói, trở về đem đồ đạc của ngươi toàn bộ đem tới nơi này, nghe thấy chưa? Nha hoàng bên người ta. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Nhi nhanh chóng sụ xuống. Khương tổng quản không hé miệng, vẻ mặt kinh dị, trừng mắt nhìn thẳng vào nàng. Ngay cả Liên Phương Nghi đứng ở cửa phòng cũng hé mắt suy nghĩ sâu xa, nhìn chăm chú vào nàng, mà Đông Phương Lăng cũng vẻ mặt khó lường, khóe môi chứa đựng vẻ biến hóa kỳ lạ. Chương 3. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đẹp linh hoạt, nói chuyện miệng lúc nào cũng xương lên nụ cười ngọt ngào, xem ra là một người thông minh lanh lợi, nha đầu dễ được người ta yêu mến. Vấn đề là, cho dù nha hoàng đáng yêu như thế nào, thì đại thiếu gia bây giờ là hai người mù, cũng không thể nào nhìn thấy. Tại sao lại đối với nàng là đặc biệt yêu thích? Lại còn chỉ định nàng phải là nha hoàng bên người. Từ trước đến giờ, đại thiếu gia không thích bị người khác quấy rầy, thích riêng tư. Trước khi mù, cũng không có người yêu, trước sau cũng theo chân. Vì sao hôm nay lại có thái độ khác thường đó? Chẳng lẽ là sau khi mù tạo thành ảnh hưởng này sao? Nhưng tại sao lại phải là một nha hoàn mới vào mà không chọn Tiểu Thanh đã hậu hạ nhiều năm chứ? Khương tổng quản ánh mắt ngờ vực, nhìn quét qua nha đầu Băng Nhi trong phòng đang bước ra. Cái gì? Đại thiếu gia phái ngươi làm nha hoàn bên người? Tiểu Thanh vẻ mặt khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Băng Nhi đang đóng gói hành lý. Không sai. Băng Nhi sắc mặt buồn bực, mai là hành lý của nàng cũng không nhiều, lát sau liền thu thập xong. Vừa ngẩng mắt lên, đôi mi thanh tú khẽ chớp, không giải thích được vì sao Tiểu Thanh vẻ mặt giật mình. Băng Nhi, người cũng đã biết, đại thiếu gia là người rất là thích yên tĩnh, nếu không cần thiết, sẽ không muốn có người hầu hạ ở một bên. Ta hầu hạ đại thiếu gia 3 năm, trừ mỗi ngày sáng sớm thay người đưa nước rửa mặt, sửa sang lại ngủ phòng và đúng giờ đưa 3 bữa cơm, cũng chưa có những chuyện khác. Nếu nói trong phủ hầu hạ đại thiếu gia là rảnh rỗi nhất cũng không sai. Nhưng hôm nay đại thiếu gia lại mở miệng yêu cầu ngươi làm nha hoàn bên người. Đây chẳng phải là làm người ta cảm thấy quái dị sao? Nàng trước đây hầu hạ đại thiếu gia làm bao nhiêu tỉ muội không ngừng hâm mộ, không chỉ có uy phong lại rất thanh nhàn. Nhưng hiện tại nàng nghe thấy cái gì đây? Bằng Nhi mới tới lần đầu mà đại thiếu gia liền thay đổi, làm cho người khác nghĩ mãi không thông. Ta đây làm sao biết được, có thể là ta xui xẻo quá. Bằng Nhi trầm tư một lát, chỉ có thể nghĩ là như vậy. Chắc chắn rồi, nếu không làm sao giải thích được điều khác thường này của Đông Phương Lăng. Vậy ngươi phải cẩn thận hầu hạ, ta cũng sẽ ở một bên giúp cho ngươi. Tiểu Thanh đồng cảm nhìn nàng, sau này hai người chịu trách nhiệm hầu hạ đại thiếu gia. Mai là nàng không giống như Băng Nhi, một tóc cũng không rời. Thử nghĩ thôi cũng đã cảm thấy nàng thật là đáng thương á. Băng Nhi, người thu thập xong chưa? Còn không mau đi ra ngoài, đừng làm cho đại thiếu gia chờ lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng của Khương tổng quản la lớn. Băng Nhi cuống quýt mang theo bao quần áo, để lại ánh mắt thương hại của Tiểu Thanh, bước nhanh đi ra. Vừa đi ra khỏi phòng, liền đối mặt với ánh mắt nhướng mày đánh giá của Khương tổng quản. Nàng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn lẫn nhau. Đi nhanh đi. Hẳn hướng nàng phất tay ra hiệu.

Hai cô bé tuổi tương cận rất hợp ý, mới mấy ngày ngắn ngủi liền hòa đồng quen thuộc. Bằng gì kéo tay Tiểu Thanh đi tới sương phòng của Đông Phương Lan cho nàng tạm thời, giống như là trộm lẻn đi vào. Vừa vào phòng, Tiểu Thanh liền đem hộp thức ăn mở ra, lấy ra một cái đĩa bánh hoa quế, mùi thơm tỏa bốn phía. Mau tới nếm thử đi, đây là bánh hoa quế ta tự mình làm đó. Bằng Nhi còn chưa ngồi xuống, liền cầm lấy cái bánh cắn, trên mặt thanh tú là nụ cười thỏa mãn. Ăn ngon, Tiểu Thanh à, không ngờ ngươi có tay nghề tốt như vậy. À đúng rồi, còn chưa tới lúc dùng bữa, làm sao ngươi đến được đây? Bình thường Tiểu Thanh còn phải chịu trách nhiệm quét dọn Tử Tiêu Viện, đúng giờ đưa ba bữa cơm, đưa nước rửa mặt mọi buổi sáng. Hiện tại nếu đổi lại là nàng, thanh nhàn đến nỗi làm cho người ta rất là buồn chán á. Ta thấy nhị thiếu gia mang một chồng sổ sách đến tìm đại thiếu gia, theo kinh nghiệm nghĩ thầm hai người nhất định là sẽ hàn huyên rất là lâu, cho nên liền làm những bánh hoa quế này đến gặp người hàn huyên một chút, thuận đường cho người đỡ thèm. Lần trước Bằng Nhi hảo tâm chia sẻ bánh của nhất phẩm lâu cho nàng, làm nàng rất là cảm động. Viễn nàng thích ăn đồ ngọt, liền làm một chút bánh ngọt tới chia sẻ lại cho nàng. Tiểu Thanh à, người đối với ta thật là tốt á. Uống một ngụm trà, lại lấy thêm một cái bánh để ăn. Chỉ một lát là đã giải quyết xong một cái bánh. Hai người không bao lâu đã ăn hết bốn cái bánh hoa quế vừa mang đến. Nuốt vào miếng bánh cuối cùng, Bằng Nhi nhớ tới một điều nghi vấn. Đúng rồi, Tiểu Thanh này, có chuyện ta muốn hỏi ngươi đây. Chuyện gì? Tiểu Thanh thuận miệng trả lời, đem cái đĩa nhỏ trống không bỏ lại trong hộp cơm, lại tỉ mỉ chùi mảnh vụn trên bàn. Ta nghe nói chúng ta có bốn vị chủ tử, vì sao đến bây giờ chỉ mới thấy được hai vị? Đi tới Đông Phương phủ này cũng đã mấy ngày, theo lý thuyết, đại ca bọn họ gặp chuyện không may, trừ lão nhị ra, tại sao vẫn chưa thấy mấy huynh đệ kia của hắn đến thăm chứ? Nói đến cái này, ngươi không biết cũng phải. Không sai, chúng ta có bốn vị chủ tử, nhưng hai người khác đã trốn rồi, chỉ còn lại nhị thiếu gia trốn không thoát, nên lưu lại trong phủ hiệp trợ đại thiếu gia quản lý chuyện làm ăn của Đông Phương phủ. Bằng Nhi càng nghe càng hồ đồ. Cái gì mà trốn? Nàng nghe không có hiểu. Phản phất nhìn ra nghi vấn của nàng, không đợi nàng đặt câu hỏi, Tiểu Thanh thay mình rót chén trà, nói tiếp. Chuyện này phải nói về Đông Phương lão ông. Bốn vị chủ tử của chúng ta đều đã có vị hôn thê, tất cả đều do bản thân của lão gia chọn lựa. Nói rằng trước năm 25 tuổi, nếu có người cầm tính vật của Đông Phương gia yêu cầu cưới, liền phải hết lòng tuân thủ ước định. Nếu như sau 25 tuổi, hôn sự này liền bị hủy. Đây cũng là nguyên nhân hai vị chủ tử kia trốn đi. Bọn họ cũng muốn trốn tránh hôn sự này. Ý của người là bọn họ cũng không biết vị hôn thê của bản thân mình là ai. Bằng Nhi kết luận, cái Đông Phương lão ông này thật đúng là tàn nhẫn. Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ trốn trước rồi hãy nói. Không sai, ngoài trừ đại thiếu gia, ba vị chủ tử khác cũng không biết. Nhị thiếu gia bây giờ tương đối là thảm đấy. Đại thiếu gia sớm biết sau khi lão ông qua đời, những thiếu gia khác nhất định sẽ rời đi. Đối với hai vị chủ tử đã trốn đi, người có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng hắn lại đối với nhị thiếu gia, nói nếu hắn cũng dám đi thì vĩnh viễn đừng trở lại. Cho nên hiện tại, nhị thiếu gia mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ đột nhiên một ngày có một người cầm tính vật tới bức hôn. Wow, thật là thảm nha. Nghe xong lời nói của Tiểu Thanh, nàng chỉ có thể đối với tứ huynh đệ Đông Phương đồng cảm vô cùng. Ta cũng cho là như vậy, nhưng mà ngươi sẽ nhìn thấy tam thiếu gia thôi, chứ còn tìm được hắn, hai mắt của đại thiếu gia liền được cứu. Hiện tại, toàn bộ người trong phủ mỗi ngày đều hy vọng tam thiếu gia sớm ngày trở về. Bằng Nhi lúc này cuối cùng cũng có chút hiểu được vì sao hôm đó Phương Nghĩa nổi giận đùng đùng, mà Đông Phương Lan thà làm người bất nghĩa cũng không muốn chờ tiểu thư Phương gia lâu năm. Bằng Nhi, ngươi và đại thiếu gia ngủ cùng một phòng, không có vấn đề gì sao? Tiểu Thanh dò dự một lát, hỏi ra vấn đề nàng nhẫn nại đã lâu. Hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng, mặc dù mang danh là chủ tớ, nhưng mà cảm giác có mấy phần không ổn mà. Vạn Nhi khẽ ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Thanh khó khăn mở miệng. Lúc này mới hiểu ý, đôi mắt đẹp tên anh vừa chuyển, môi vẫn rung rẩy khẽ mím, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net